Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1404, Bức Vương Chi Chân. Góc truyện audio.com. Từ chí cường lúc đầu đến chỉ kém một bước đạt tới chí cường hậu kỳ. Đây là cái gì trình độ tăng lên? Tới rồi lúc này, Lạp Lý, O'Neill trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Đang ở một bên chiến đấu kịch liệt Montgomery, Chiêm Đài Hùng cũng nhịn không được từng người bạo lui vài bước. Đình chỉ chiến đấu đồng thời ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Lại thấy Lâm Hoan tựa như chiến thần giống nhau lăng không huyền phù. Thân thể bốn phía hiện lên mắt thường có thể thấy được linh khí dao động. Như sương mù dày đặc giống nhau đem hắn lượn lờ. Này cổ hơi thở hảo cường. Chiêm Đài Hùng tâm trung kịch chấn. Mấy ngày trước bị Lâm Hoan khống chế sinh tử sợ hãi cảm lại lần nữa ở hắn trong lòng hiện lên. Nhớ rõ lúc trước Lâm Hoan gần bước ra bốn bước, liền đem Nam Cung Phi cấp dẫm thành một đoàn thịt nát. Hiện tại Lâm Hoan liên tiếp bước ra sáu bước, Lạp Lý, O'Neill có thể ngăn trở sao? Trong lúc nhất thời, Chiêm Đài Hùng tâm trung dâng lên một loại mãnh liệt chờ mong cảm. Cái này hoa hạ người rất lợi hại a. Bất quá loại trình độ này liền muốn chiến thắng O'Neill đại nhân còn kém chút hỏa hậu. Montgomery cười lạnh nói, trường sinh hội chung Montgomery nhất phục hai người. Cái thứ nhất không cần nhiều lời, khẳng định là hội trưởng Phong Viễn Trinh không thể nghi ngờ. Cái thứ hai chính là Lạp Lý, O'Neill đại nhân, có thể chiến thắng O'Neill đại nhân người chỉ có hội trưởng. Trừ lần đó ra lại vô người khác, ở phía dưới ba người nhìn chăm chú hạ, Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng nâng lên chân phải hung hăng dẫm đi xuống. Tức khác, một con toàn thân tản ra đạm kim sắc quang mang, che trời bàn chân ở trời cao trung xuất hiện, chặn ánh trăng, thiên A, đó là thứ gì? Sân bay đường băng thượng, hố to trung, một cái mễ quân sĩ binh vừa vặn nhìn đến phương xa trong trời đêm cái kia thật lớn kim sắc bàn chân. Nhịn không được kinh hô lên, tiếng kinh hô vừa ra, lập tức khiến cho những người khác chú ý. Thực mau tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Vừa vặn nhìn đến cái kia bàn chân như sao băng xuống phía dưới rơi xuống hình ảnh. Tiếp theo nháy mắt, một tiếng thật lớn tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến. Tất cả mọi người cảm thấy mặt đất hung hăng mà lắc lư một chút. Tựa như động đất giống nhau. Thời gian dài yên tĩnh sau, một trận phá tan phía chân trời ồ lên tiếng vang lên. Đáng chết! Không phải động đất đi, người mắt khỏe sao, kia rõ ràng là có sao băng rừng ở ban nạp trên đảo. Kia giống như là một chân đi, thiên A, này thật là quá không thể tưởng tượng, xác thật rất giống là nhân loại bàn chân A, đã sớm nghe nói hoa hạ có một môn công phu kêu như lai thần trưởng. Trước kia ta còn không tin, nhìn thấy một màn này sao ta tin, liền mẹ nó như tới thần chân đều có. Như Lai Thần Trưởng khẳng định cũng có, cũng không biết đây là không phải hoa hạ người làm ra tới. Nói lời này chính là mễ quân một vị thượng giáo, phía trước thiên phạt tiểu đội thành viên vừa vặn bị đưa tới hắn bên này. Được nghe lời này, Diệp Diệp liền sâu kín nói, anh em, đó là bức vương chi chân, tỉ như tới thần trưởng uy lực còn đại. Bức vương chi chân, đó là cái gì võ thuật? Cũng là hoa hạ công phu một loại sao, nó thật sự tỉ như tới thần trưởng còn muốn lợi hại. Tên này thượng giáo tò mò hỏi, những người khác cũng đều tò mò nhìn Diệp Diệp, đều muốn biết vừa rồi cái kia bàn chân rốt cuộc là cái gì. Bức vương, trang bức giới no, một, bức vương một cước thải hạ, trời sụp đất nứt, ai cùng tranh phong, Diệp Diệp vẻ mặt sùng bài ánh sáng nói. Lợi hại như vậy, tên kia thượng giáo mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Hừ, đó là tự nhiên, Diệp Diệp cười lạnh một tiếng. Mắt lộ ra hồi tưởng chi ý nói. Hãy còn nhớ rõ tiểu gia mới gặp bức vương là lúc. Đã bị hắn vương bá chi khí làm hổ khu chấn động. Từ đây cam nguyện làm bức vương tiểu đệ. Tiểu gia đi theo bức vương đại náo đông doanh, tàn sát bừa bãi Somalia hải vực. Làm nhiều ít địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, không nghĩ tới lần này lại ở ban nạp đảo tài. Nói tới đây, Diệp Diệp trên mặt liền toát ra vài phần phiền muộn chi sắc. phụ cận Cung Bân, Cao Thiên đám người cũng là hảo một trận thở ngắn than dài. Bất quá đột nhiên, Diệp Diệp thu hồi phiền muộn chi sắc, khóe miệng giơ lên nói. Hiện tại Bức Vương đã ra tay. Hết thảy cường địch tự nhiên sẽ cùng vũ đánh chuối tây giống nhau. Đen mộc nhĩ mềm chuối. Diệu, đại diệu, Cung Bân vỗ vỗ bàn tay. Hai mắt tỏa ánh sáng nói. Lá cây, không nghĩ tới ngươi còn có làm ướt thiên phú. Hảo ướt a hảo ướt. Lá cây, ngươi nhà là có điểm tài văn chương a. Liền tính Bức Vương tại đây khẳng định cũng muốn đối với ngươi cùng khen ngợi đi. Cao Thiên giơ ngón tay cái lên vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Diệp vẫy vẫy tay. Khiêm tốn nói, nơi nào, ta đảo cảm thấy khen ngợi phía trước kia hai chữ có thể trái lại niệm. Như vậy sẽ càng thêm áp phần một ít. Đương nhiên, này gần là tiểu đệ một cái kiến nghị. Đến nỗi Cao Huynh hay không có mặt khác cao kiến. Tiểu đệ liền không được biết rồi. Cao Thiên ánh mắt sáng lên. Trên mặt bội phục chi ý càng thêm nồng đậm vài phần. Ngoại quốc bạn bè nghe như lọt vào trong sương mù. Hố to hoa hạ du khách lại có một loại nháy mắt bị sét đánh cảm giác. Ta sát hắn, này băng nhân có phải hay không não tàn? Như thế nào còn sướng thượng diễn? Nếu không phải hố to bên áo bào trắng người cũng bị nơi xa động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Giờ phút này bọn họ đã sớm xuống dưới thu thập Diệp Diệp này băng nhân. Diệp Diệp thu hồi ý cười, sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại Bức Vương đã ra tay, chúng ta cũng có thể chuẩn bị tốt rời đi chỗ này. Cao Thiên đám người gật gật đầu, đối Diệp Diệp cách nói tỏ vẻ tán đồng, kia chỉ thật lớn bàn chân đối thiên phạt tiểu đội người tới nói là lại quen thuộc bất quá. Kia chẳng phải là đội trưởng chiêu bài võ kỹ đạp thiên bảy bước sao? Nếu đội trưởng ra tay, kia lần này hành động cũng liền đến kết thúc lúc, thiên phạt tiểu đội người đối Lâm Hoan chính là có loại này gần như tin tưởng mù quáng. Đúng lúc này, con Diệp Diệp đột nhiên chỉ vào một chỗ phương hướng nói. Mau xem, Bức Vương tới, Bức Vương đối Bức Vương đã sinh ra cực kỳ nồng hậu hứng thú những người khác. Cũng tùy thiên phạt tiểu đội thành viên cùng nhau hướng Diệp Diệp chỉ đi phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy hai vị thân xuyên quân màu xanh lục đồ tác chiến hoa hạ người bị hắc thiết tháp Montgomery áp giải đi vào hố. Đúng là Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng. Này trong nháy mắt, nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ Diệp Diệp cái thứ nhất cúi đầu. Hướng tay phải thượng phi một ngụm, giơ lên cái cuốc liền bắt đầu tiếp tục đào hố. Cao Thiên, Cung Bân đám người tuy rằng chậm một phách. Lại cũng cùng Diệp Diệp giống nhau làm bộ không quen biết kia hai người dường như bắt đầu vùi đầu đào hố. Nhưng là những người khác liền không như vậy cảm kích thú. Phía trước vị kia mễ quân thượng giáo hướng về phía kia hai người hô. Các ngươi hai cái ai là Bức Vương? Lâm Hoan cùng Chiêm Đài Hùng có trong nháy mắt ngốc vương còn có như vậy điếu danh hào. Nói ra đi không sợ bị người đánh chết, thấy hai người không nói lời nào. Mễ quân thượng giáo thay đổi loại phương thức hỏi, vừa rồi Bức Vương chi chân là ai dùng ra tới, nói chuyện đồng thời, hắn còn sắc mặt khoa trương dùng hai tay khoa tay múa chân ra một chân trưởng hình dạng. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan cái trán tức khắc toát ra tam căn hắc tuyến. Chiêm Đài Hùng càng là trước tiên đem ngón tay hướng về phía Lâm Hoan. Diệp Diệp, cái này danh hào có phải hay không ngươi cấp tiểu gia ăn trên đầu? Ngươi cấp tiểu gia ra tới, tiểu gia bảo đảm không đánh chết ngươi. Lâm Hoan hơi một suy nghĩ liền đoán được là ai kêu hắn Bức Vương. Trừ bỏ Diệp Diệp cái kia nhị hóa còn có thể có ai? Hết chương.